Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý muốn Đường Khúc Dĩnh hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ. Đường Khúc Dĩnh là buồn bực không lên tiếng nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác vào tân phòng của bọn họ. Hai người kia thật sự rất quỷ dị vô cùng. Trầm tĩnh ước chừng 30 giây, Tần Khánh ngồi dậy, giọng mang hờ hững nói. Hạnh Nhi, anh hiểu biết rõ em quan tâm Tần ca, chỉ là có một ít chuyện em chính là không cần lo được tốt. Đi tới tủ treo quần áo lấy ra quần áo đi tắm rửa, hắn tiếp giao phó nói. Trước không cần đi ra ngoài, anh tắm một chút lập tức ra. Cái gì cùng cái gì đấy? Lôi Hạnh Nhi tức giận là mặt quỷ, hắn càng không nghĩ muốn nói, cô liền càng tò mò. Nhưng là... thôi đi, biết quá nhiều sẽ chỉ làm cô không nhịn được, thích chõ mũi vào chuyện người khác. Phân xâm đến lúc đó nhất định sẽ oán trách cô, không đủ coi trọng anh. Tâm tư lão ngốc ở trên thân người khác. Đứng ở trước cửa Thịnh Hành phục sức, Đường Khúc Dĩnh nhịn không được tâm tình khẩn trương, hít một hơi thật sâu. Từ buổi sáng ngày đó gặp qua Tần Chánh, cô đã trọn vẹn một tuần nay không được thấy hắn. Hắn không muốn về nhà, cô cũng không có biện pháp. May mắn là trong khoảng thời gian này không có ai gọi điện thoại tìm hắn, không làm cho cô lúng túng đối mặt tình huống khó xử. Chỉ là ngày không có khả năng vĩnh viễn yên bình như vậy. Riêng là tối hôm qua, mẹ đánh một cuộc điện thoại cho cô, bảo cô cuối tuần này nhớ dẫn Tần Chánh về nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm. Cô cũng đã phiền não suốt cả đêm. Về sau có rất nhiều chuyện, chắc hẳn cũng sẽ lục tục, nhất nhất nổi lên. Tần Chánh có thể xem nhẹ cô cũng không thể để cho hắn tiếp tục xem thường thêm nữa. Nhắc tới dũng khí, Đường Khúc Dĩnh đi vào thực hành phục sức. Rất may mắn, cô một đường thông hành, không bị trở ngại, được đưa đến trước mặt Tần Chánh. Nói cái gì cũng không nói, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn cô, chờ cô mở miệng. Thật xin lỗi, em không cố ý quấy rầy anh, thật sự là có một việc nhất định phải làm phiền đến anh. Mi nhíu lại, Tần Chánh không phát ra một từ chờ cô nói tiếp. Mẹ em bảo chúng ta cuối tuần này trở về nhà em ăn cơm. Tôi không rảnh. Từ hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Đường Khúc Dĩnh không có một tí uể oải, chỉ là kiềm chế tinh thần nói. Em hiểu biết rõ này là làm khó, nhưng là em van cầu anh giúp em lần này. Ba em cùng mẹ em cái gì cũng không biết, anh không cùng em trở về bọn họ sẽ sinh nghi. Đó là vấn đề của cô, cùng tôi một chút cũng không có quan hệ. Đây là với anh không có quan hệ, nhưng là động dạng thân là người con, anh hẳn là hiểu rõ tâm tình làm đứa con hiếu thuận với cha mẹ. Tôi không biết, tôi cũng không hiếu thuận như cô. Không. Đường Khúc Dĩnh kiên quyết nói. Anh hiểu được, nếu không anh hẳn không theo ý của mẹ anh mà lấy em. Chợt cười, Tần Chánh như có điều suy nghĩ nhìn cô. Có hay không người ta nói qua, cô có một cái miệng ăn nói khéo léo. Mắt sáng rực lên, Đường Khúc Dĩnh tràn ngập chờ mong hỏi. Anh đồng ý. Dừng một chút, Tần Chánh lắc đầu một cái. Tôi không có tế bào diễn trò, với cô trở về chỉ biết phá hư toàn bộ. Ánh mắt buồn bã, Đường Khúc Dĩnh khổ sở cười một tiếng. Thật xin lỗi, là em nghĩ sự tình được quá đơn giản. Em cho rằng chỉ cần anh chịu cùng em trở về thì đủ rồi. Em đã quên yêu thích chán ghét của người là sẽ biểu hiện ở trên mặt. Cô rất thích nói xin lỗi. Mặc dù hắn cố gắng nghĩ muốn phản kháng, nhưng là không biết làm sao, thấy cô mặt ủ mày trao, hắn chính là khó làm như không thấy. Trong đầu tổng không nhịn được, cuộn lên chút chút không thôi. Nếu như cô không có tính kế hắn, hắn nói không chừng sẽ đối với cô động lòng. Ngơ ngẩn nhìn Tần Chánh, Đường Khúc Dĩnh không hiểu biết hắn bất thình lình vừa nói. Hắn chỉ là cười cười, không nguyện nói thêm gì nữa. Em đi về. Tịch mịch xoay người, Đường Khúc Dĩnh chấp nhận chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nói cho mẹ cô biết, cuối tuần này tôi phải đi Ý xem buổi biểu diễn thời trang. Đây là rất sớm trước kia liền lập lịch trình hành trình. Lời nói ra, Tân Tránh chính mình cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Có lẽ hắn là bị thuyết phục rồi, cũng có lẽ hắn đánh không lại con sóng chiều đau lòng kia. Quay đầu lại, cô kích động hô. Cảm ơn. Khó có thể kháng cự kia gương mặt xinh đẹp tỏa ra sáng rỡ, Tần Chánh không thể tự chủ đi tới trước mặt cô, chậm rãi nâng cằm cô lên. Cô rất dễ dàng thỏa mãn.